Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4801 Tiểu Cô Tử, 78. Góc truyện audio.com. Theo xe lái vào, Diêu Văn Văn xem đến Thượng Nam Tiểu Học, Thượng Hà Thôn, Hạ Hà Thôn mấy cái mặt đường quen thuộc tiêu chí. Nàng hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, trên thân cũng bắt đầu tại đổ mồ hôi lạnh. Nàng nhìn thấy lui tới đi qua cỗ xe, mỗi một chiếc đều không thể so nàng hiện tại ngồi kém. Nàng vốn là trở về khoe khoang, trong người nhà họ Đường còn có người nhà họ Hạ giáo huấn. Đến mức lúc trước nàng mang theo tiền chạy sự tình, hiện tại nàng không phải ngày xưa Diêu Văn Văn, mà là đại lão bản thê tử. Những người kia đã từng oán hận nàng, muốn Đường ra, còn là đến quỷ liếm nàng mới được. Đầu năm nay, có sữa chính là nương, đói sẽ ngoan ngoãn muốn ăn. Không có cái gì là tiền không giải được ân oán. Nơi này Diêu Văn Văn đã không nhận ra, cũng chỉ không được Đường. Bên cạnh nam nhân lại hết sức cảm thấy hứng thú. Gặp phải có người thời điểm, liền để tài xế dừng sát ở một bên. Chính mình quay cửa kính xe xuống hỏi người. Các ngươi không có đi sai. Phía trước chính là Thượng Hà Thôn. Nhiệt tâm thôn dân cùng nam nhân chỉ đường. Các ngươi là nơi khác đến lão bản A, theo con đường này, đi thẳng. Rẽ ngoặt liền có thể. Đến lúc đó các ngươi có thể xem đến cái bảng hướng dẫn. Các ngươi muốn tìm nhà ai cũng có thể tại cái kia bảng hướng dẫn bên trên tìm tới. Bởi vì đến người trong thôn sẽ rất nhiều. Tránh mỗi lần người bên ngoài đều hỏi đường phiền phức. Tại cửa thôn đều có một cái bảng hướng dẫn. Phía trên có từng nhà địa chỉ. Xe tiếp tục khởi động. Quả nhiên trong chốc lát, bọn họ xem đến một bảng hướng dẫn. Cùng lúc đó, ở nơi này còn có một cái bãi đỗ xe. Nhìn xem chướng ngại vật trên đường. Biểu lộ rõ ràng xe của bọn hắn là không thể tiếp tục lái vào. Chỉ có thể xuống đi bộ. Chu Cường, chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Diêu Văn Văn từ trên xe bước xuống về sau. Nhìn xem bảng hướng dẫn phía trên từng cái tên quen thuộc. Trong lòng càng ngày càng đập. Cũng mới thời gian 6 năm. Nàng trong thôn làm sao có thể có dạng này biến hóa lớn? Chính là tiếp qua 1-2 chục năm. Cả nước cũng không có dạng này thôn A, chỉ ít nàng chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là nàng làm sự tình, mới để cho nơi này xuất hiện biến hóa lớn như vậy sao? Sớm biết có thể như vậy, nàng liền không nên cùng Hạ Chi kết hôn, chính mình sớm một chút đi ra tìm cái này nam nhân. Không, thừa dịp nàng lúc kia càng tuổi trẻ, kiếp trước cũng quen thuộc một ít lão bản, còn có thể tìm tốt hơn. Nàng mí mắt quá nhỏ bé, vậy mà chỉ nhìn chằm chằm trong thôn, hối hận đã không kịp, Diêu Văn Văn chỉ muốn đem Chu Cường khuyên bảo trở về. Nhưng Chu Cường rõ ràng đối nơi này cảm thấy rất hứng thú, rất muốn đi nhìn xem, để Diêu Văn Văn thở dài một hơi là, bảng hướng dẫn bên trên cũng không có biểu hiện Diêu gia tồn tại. Chẳng lẽ, Diêu gia không ở nơi này? Dọn đi, còn là, thật đi nhầm, Diêu Văn Văn lừa mình dối người nghĩ đến. Đúng, nhất định là đi nhầm. Chu Cường cũng phát hiện, phía trên này không có họ Diêu. Bất quá hắn không có quá để ý, đến lúc đó tìm người hỏi một chút liền tốt. Đi vào đi dạo, ta phía trước giống như nghe qua nơi này. Chỉ là cùng những này ngành nghề không có gì liên quan. Cho nên không có để ý, bất quá ta có người quen biết. Nói qua nơi này là một cái địa phương tốt, nghe nói nơi này có lớn nhất gia cầm, súc vật trại chăn nuôi, lều lớn rau dưa, hoa quả, còn có nhà máy thức ăn chăn nuôi, thực phẩm nhà máy, còn có nhà máy trang phục, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Nơi này nhiều như thế nhà máy, làm sao hoàn cảnh như thế tốt, theo lý thuyết, nơi này không phải là dạng này. Chu Cường rất mê hoặc. Hắn cũng là mở qua nhà máy người, trong xưởng xuất hiện nước bẩn, vứt bỏ vật, còn có bụi mù, đều là vô cùng ô nhiễm hoàn cảnh. Nơi này, thật đúng là kỳ quái. Mặt khác, bọn họ một đường đi vào, thật không có xem đến nhà máy xuất hiện. Cách trương,